Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1635, đi thong thả. Bình thường nói chuyện làm ăn Trình Tự khẳng định không có khả năng giống như Hạ Tân nói chuyện như. Vậy, như vậy có thể đàm luận thành sinh ý cũng muốn đàm phán không thành. Nhưng bây giờ không giống với. Hạ Tân đã nhìn ra, đối phương cũng không phải là chân thành muốn nói, cũng không biết đối phương là có cái gì dựa, cho nên không có sợ hãi, vẫn là ỷ vào cùng với chính mình thời gian eo hẹp. Không kịp chờ đợi tới đàm phán, cho nên công phu sư tử ngoạm, bất kể là loại nào, này cũng làm cho Hạ Tân, làm cho Quách Minh Đạt, rất không vui, phi thường không vui, trong xương. Hai người đều là kiêu ngạo người, chắc là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đem mình làm heo làm thịt. Hơn nữa, còn là một con buôn tiểu thương nhân. Quách Minh Đạt trong ánh mắt cười nhạt đã cho thấy, hắn không muốn bàn nữa. Đối phương cũng không phải tới nói chuyện làm ăn. Quách Minh Đạt dùng nhãn thần hỏi Hạ Tân, là dự định một tay đánh nhịp trực tiếp cầm hàng tiết kiệm rong dài đâu. Vẫn là có ý định rời đi, trở về thương lượng lại, bởi vì 100 triệu, đối trước mắt hai người mà nói, kỳ thực cũng không tính là nhiều, chỉ là, nuốt không trôi khẩu khí này. Buồn cười là, luôn có người không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Hạ Tân vừa nghe đối phương chào giá, cũng biết mình tới nóng này. Hôm qua thiên nhân gia mới ra sự tình. Chính mình ngày hôm nay liền không kịp chờ đợi tới nhân vật quan trọng. Hãy để cho Quách Minh Đạt loại này, tay to mặt lớn, tự mình đến nhân vật quan trọng. Tự nhiên khiến người ta nhìn ra cạnh mình vội vàng tâm tư. Nếu không, đối phương nào dám như thế chào giá. Đồng Tổng, mặc dù nói buôn bán đồ đạc, là một người tình ta nguyện chuyện, không mua có thể đi, nhưng ta muốn hỏi một chút. Ngài muốn nhiều tiền như vậy, là vội vã mua cho mình quan tài sao? Ta dám cho, vấn đề là, ngươi dám cầm sao? Hạ Tân nói mấy câu, làm cho Đồng Lợi Dân nhãn thần lập tức thì trở nên. Thu hồi bộ kia biểu tình cười híp mắt, một đôi tinh minh ánh mắt đánh vào Hạ Tân trên người. A hát, ngươi là, chấm ngoặc kép, Hạ Tân nhướng lông mày một cái nói, ta chỉ là tiểu đệ. Thay đại ca nói hai câu, liền nhắc nhở ngươi một câu, có chút tiền cầm phỏng tay. Đồng Lợi Dân nhìn Quách Minh Đạt, thấp giọng nói, tiền thứ này cho tới bây giờ cũng không tốt cầm, cho nên, ta vẫn luôn cực kỳ cẩn thận lấy tiền, chỉ sợ một ngày kia, một, không, cẩn thận liền tra trên đầu ta, cho nên a, ta chỉ bắt ta nên cầm, bắt ta có thể cầm tiền. Không nhọc lo lắng, hắn lời này giữ tại hàm nghĩa là, hắn nhất quán cẩn thận một chút, quyết không đi vi phạm pháp lệnh, cũng không trốn thuế, chỉ lấy chính đồ tiền, cho nên không sợ bị tra, không sợ bị người làm. Đồng Lợi Dân kiều chân bắt chéo, nhẹ nhàng đung đưa đầu ngón chân nói, buôn bán loại chuyện như vậy a, có thể thành là thành, không thể thành cũng làm bằng hữu. Ta thương phẩm, bao nhiêu tiền ta quyết định. Quách Tổng, nói chuyện như vậy qua phân a. Đồng Lợi Dân là đem Hạ Tân trở thành Quách Minh Đạt lên tiếng miệng. Quá phận, muốn chiếu ngươi nói, ta đối với ước trở xuống hạng mục không có hứng thú. Ngươi đã giúp ta nhắc tới 100 triệu. Ta đây có phải hay không nên cảm ơn ngươi a? Ta đây mỗi sáng sớm mua thức ăn. Chẳng phải được trước tiên món ăn thị trường rời trống, mua hắn cái 100 triệu đồ ăn. Quách Minh Đạt mỉm cười nhàn nhạt nói, Đồng Tổng a, ngươi rất thông minh, biết lợi dụng tình thế, tới lên ào ào giá cả. Thông minh của ngươi đáng giá ta là lần này đàm phán tăng giá. Chỉ tiếc, lần này ngươi nhìn lầm, nếu như là ta không mua, ta sẽ rời đi, có thể những người khác. Liền không nhất định, có vài người, ngươi không thể trêu vào. Đồng Lợi Dân sửng sốt một chút, hắn vẫn cho là Quách Minh Đạt muốn mua. nhưng xem ra không phải như thế. Bất quá, thương trường nặng nhất khí thế của hắn cũng là không uổng. Cười lạnh nói, Quách tổng đây là uy hiếp ta. Ta nhát gan, thật đúng là bị ngươi hù dọa. Cũng may, buổi chiều ta thì đi kinh đô. Nếu không, chúng ta hữu duyên chào tạm biệt. Đồng Lợi Dân một bộ vẻ không có gì sợ. Hồn nhiên không đem Quách Minh Đạt lời nói để ở trong lòng. Đang khi nói chuyện, liền nghe được một chàng chuông điện thoại di động vang. Đồng Lợi Dân nâng lên ánh mắt nhìn một cái. Phát hiện là Hạ Tân điện thoại di động. Hơn nữa, Hạ Tân tương đương phách lối. Không coi ai ra gì lấy điện thoại di động ra liếc nhìn. Trực tiếp đi tới góc bên kia nhận. Điều này làm cho Đồng Lợi Dân lập tức híp mắt lại. Chưa từng có một cái trợ thủ, bí thư, hoặc là tiểu đệ, dám ở hai vị lão đại nói chuyện thời điểm. Như vậy nghe điện thoại, cái này căn bản là hoàn toàn không đem hai người nói chuyện trọng yếu để ở trong mắt. Từ trong điện thoại di động truyền đến Hạ Loan Loan thanh âm. Thiếu gia, ngươi nói tên này ta hơi chút tra một chút. Nếu như theo ta cha là cùng một người, vậy hắn chắc có một ca ca, gọi Đồng Lợi Quốc, tất nhiên phương cấp thành phố quan phụ mẫu, ở ta là Hạ Vô Song làm việc thời điểm, ở một cái chính trị trong tiệc rượu gặp một lần, ưỡn lấy cái khuôn mặt qua đây muốn chắp nối, đi con đường làm quan, ta lúc đó tùy tiện hiểu dưới, tài sản thuần khiết có thể theo chân bọn họ không dính nổi bên. Hai người hơn 10 năm trước là một cái phú thương tay chân. Bọn họ ở trong thôn giết người cướp của, đoạt phú thương tiểu lão bà sự tình, vẫn còn ở truyền miệng, làm người nói chuyện say xưa đâu. Không nên thuần khiết vừa nói, chấm ngoặc kép, Hạ Tân ở lại nói vài câu sau đó, liền cúp điện thoại, hắn phát hiện có một cái bách sự thông nữ bí thư. Thật đúng là thuận tiện. Chúng ta đi thôi, Hạ Tân xông Quách Minh Đạt cười cười. Tốt, Quách Minh Đạt cũng không còn hỏi nhiều. Hướng về phía Đồng Lợi Dân mỉm cười nói. Đồng Tổng, ta hiện tại rất dễ nói chuyện. Chờ một hồi khả năng liền không nhất định. Hữu duyên chào tạm biệt. Nói xong, liền cùng Hạ Tân cùng đi ra ngoài. Đồng Lợi Dân vẻ mặt lăng lăng nhìn rời đi hai người. Không minh bạch hai người là có ý gì. Hắn nghi ngờ ánh mắt nhìn Quách Minh Đạt lại nhìn Hạ Tân. Trong lòng rất có một loại dự cảm xấu. Quách Minh Đạt như trước treo cái kia vẻ mặt nụ cười nhàn nhạt. Đi tới phòng hội nghị bên ngoài. Cùng nữ đội người lên tiếng chào. Nữ đội mỗi một người đều vội vã cuống cuồng nhìn Quách Minh Đạt. Thế nào, lão bản cho đi sao? Thành công không? Quách Tổng, Quách Minh Đạt cười cười, các ngươi có thể đáng giá tiền, nhân gia chào giá 100 triệu, cũng không mang nói, lời này làm cho mấy người biến sắc, từng cái kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mấy người cả đời đừng nói thấy, nghe đều không nghe qua nhiều tiền như vậy, đây cũng quá gài bẫy a, cảm tình ta giá trị nhiều tiền như vậy a, cái kia keo kiệt lão bản. Cũng là dám mở miệng, đó chính là không thành. Đi, chúng ta tìm hắn lý luận đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy nữ sinh thất chủy bát thiệt liền bắt đầu nghị luận. Dồn dập muốn tìm lão bản tính sổ. Quách Minh Đạt nhìn một chút Hạ Tân sắc mặt bình tĩnh. Sau đó xông mấy nữ sinh cười nói. Đừng, đi, chúng ta nhìn mới sân huấn luyện đi. Điều này làm cho mấy người càng là không hiểu ra sao. Làm ăn này không thể không đàm luận được không? Nhìn cái gì mới nơi sân? Quách Minh Đạt nói xong, liền mang theo Hạ Tân ra bên ngoài vừa đi đi. Chỉ là, mấy người còn chưa đi ra hai bước. Phần sau Đồng Lợi Dân đã chạy vội đi ra. Một tay cầm điện thoại di động. Một bên hô lớn. Quách Tổng, dừng chân. Quách Tổng, dừng chân. Rất khó tưởng tượng một cái mập như vậy nhân, cư nhiên có thể chạy nhanh như vậy, đơn giản là bước đi như bay, đem mấy người đều xem ngây người. Đồng Lợi Dân rất sợ Quách Minh Đạt chạy, một đường chạy vội đi ra, hơn nữa thái độ tới một 180 độ đại chuyển biến. Hắn xem trước Hạ Tân liếc mắt, sau đó hướng về phía Quách Minh Đạt vẻ mặt cười theo nói. Quách Tổng, có chuyện hào hào nói, có việc dễ thương lượng nha. Quách Minh Đạt khoát tay một cái nói, xin lỗi, Đồng Tổng, ta kế tiếp còn có sắp xếp, sợ rằng không có thời gian thương lượng, chúng ta ngày khác hẹn lại a. Đừng, ngày khác liền ước không tới, chúng ta hào hào nói, Đồng Tổng, ta là muốn cùng ngươi tốt nhất nói, nhưng ngươi không phải là không muốn hào hào nói nha, hiện tại, ta thật không có thời gian a, ta sợ rằng, chỉ có 3 phút. Quách Minh Đạt nhíu mày một cái, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, một bộ không nhịn được biểu tình. Đâu có, 3 phút, được rồi, Đồng Lợi Dân vẻ mặt lấy lòng nói. Ta làm cho bí thư đi lấy chuyển nhượng hợp đồng, ký tên, ngài ký tên, tất cả liền làm xong. Rất nhanh, ngài có thể ngàn vạn lần chớ đi, ngài vừa đi, ta liền không đi được. Quách Minh Đạt nhíu mày một cái, vẻ mặt khổ sở nói, chuyển nhượng, có thể ngươi cái kia 100 triệu, ta sợ rằng không lấy ra được a. Nói đùa, làm sao sẽ muốn 100 triệu đâu? 2 triệu, a không phải, 150 vạn là được. Là thế này phải không? Quách Minh Đạt móc lỗ tai, ngươi là đang cầu xin ta? Đồng Lợi Dân nhất thời sắc mặt cứng đờ, bất quá lập tức lại là cười theo nói, đúng vậy, Quách Tổng, ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần chớ đem ta lời nói để ở trong lòng. Được chưa, người đã đều nói đến cái này phân thượng, ta đây liền miễn vi kỳ nan ký tên đi, bởi tình hình của hiện trường biến hóa quá nhanh, một đống người hoàn toàn không phản ứng kịp. Không minh bạch đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhất quán keo kiệt. Mới vừa còn nói muốn 100 triệu Đồng Lợi Dân. Làm sao mới một hồi liền đổi ý. Qua đã lại là xin lỗi thì là theo cười. Cúi người gật đầu một bộ nô tài dạng. Hắn nhớ không xin lỗi cũng không được a. Hắn ca tới ra lệnh. Hôm nay hắn muốn đem sự tình làm hỏng. Ngày mai sẽ qua đây giết chết hắn. Hắn lão ca nhưng là cái nhân vật hung ác. Toàn bộ chuyển nhượng quá trình xuất kỳ nhanh, chính là làm cho Quách Minh Đạt ở vài phần trên hợp đồng ký vài là được. Chính là mấy nữ sinh chuyển nhượng hợp đồng, Đồng Tổng quả nhiên lưu loát, khoái nhân khoái ngữ, ta thích, hy vọng chúng ta còn có thể lại hợp tác. Nhất định, Quách Tổng, đi tốt, ta tiễn ngài. A, không cần. Khách khí như vậy cần gì phải, muốn, ngài đi thong thả, ta tiễn ngài một chút. Ôi chao, ngươi đừng nói, nhìn ngươi vóc người này, chạy ngược lại là tuyệt không chậm, chê cười, làm cho ngài chê cười. Đồng Lợi Dân mới vừa còn một bộ bướng bỉnh, các ngươi có thích mua hay không bộ dạng, lúc này là phải nhiều nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận, phải nhiều dễ nói chuyện. Thì có thật tốt nói, vẫn nhìn theo Quách Minh Đạt lên xe rời đi, mới sắc mặt cứng ngắc lau mồ hôi lạnh trên trán. Đương nhiên, cũng để cho 404 đoàn người, cùng nữ đội người từng cái mở rộng tầm mắt, chỉ cảm thấy Quách Minh Đạt đơn giản là thần nhân, này cũng có thể làm, dĩ nhiên đem bọn họ cái kia trong mắt không người lão bản, cho phục tùng thành tiểu dương cao. Đương nhiên, cũng không có ai biết, Hạ Tân theo Quách Minh Đạt sau khi lên xe, liền gọi điện thoại, được rồi, sự tình xong xuôi, tìm mấy người đi pháp viện tố cáo bọn họ kẻ khả nghi giết người cướp của. Người nguy hiểm như vậy làm sao có thể lưu ở xã hội thượng đâu. Ta phải vì dân trừ hại, bên cạnh Quách Minh Đạt vẻ mặt cười khổ nói, ngoặc kép, ngươi đây là thu muốn người. Quay đầu sẽ không nhận nợ a, giữ lại nói không chừng về sau hữu dụng. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, như vậy sao được, ta có thể là người tốt. Tốt ý của người ta,